đều bị anh xoay người đánh đi. Ngược lại, bản thân té tới mặt mày tối sầm. Bây giờ em đã biết thực lực của Trình Ca rồi chứ? Chu Minh Sóc cười nói, có mù mới lo lắng không đâu. Ân Chi Giao rút cuộc thở vào, nhẹ ngồi xuống. Trông thấy đáy mắt của cô gần như lấp lánh ánh sao, Chu Minh Sóc tặc lưỡi. Bé con, em thật sự là em gái cậu ấy. Sao anh thấy ánh mắt này của em cứ như hận không thể cắn một cái ăn sạch cậu ấy luôn vậy đó? Anh đừng nói bậy. Ân Chi Giao vội phản bác. Anh Trình Vọng lợi hại, em sùng bái anh ấy không được sao? Sùng bái là đúng rồi. Không phải nói là con gái thích con trai thì đều bắt đầu từ sự sùng bái ư? Sao anh lại đáng ghét y chang Kiều Trình Dương thế? Chu Minh Sóc thấy cô nhóc không vui, mới chọc thì đã đỏ mặt. Được được được, anh không trêu em nữa. Lát nữa Trình Vọng lại trách anh. Nhóm người ấy thấy đấu không lại Trình Vọng, vì thế lại quay qua đụng nhóm Kiều Chính Dương. Hiển nhiên Kiều Chính Dương không có kỹ thuật tốt như Trình Vọng, bị mấy tên này chơi xấu đến nỗi nổi cơm tan bành. Dưới tình huống tinh thần không ổn định, lại không có phòng bị, nên cả người lẫn ván đều từ trên chướng ngại vật ngã xuống, nằm vật chân đất, ôm đầu gối lăn hai vòng. Ân Chi Giao thấy vậy thật sự xảy ra chuyện thì vội vã đứng dậy chạy qua chỗ anh. Bình thường thì ầm ĩ nhộn nháo, nhưng vào thời điểm thế này, Ân Chi Giao vẫn phải đứng về phía anh. Nè, anh không sao chứ? Kiều Chính Dương nằm trên đất, đau đớn vô cùng. Mợ, gãy chân rồi. Trình Vọng cũng tức giận. Thấy Kiều Chính Dương bị mấy tên này va chạm đến ngã lăn, thì dừng ván trượt, chạy tới kéo cổ áo kẻ gây chuyện, ném mạnh xuống đất, một chân đạp lên bụng anh ta. Anh xuống tay tàn nhẫn như vậy, khiến Ân Chi Giao không ngờ tới. Một Trình Vọng luôn dịu dàng lịch sự, vậy mà cũng sẽ đánh người. Thế nhưng tình hình sau đó càng khiến cô trố mắt không thốt lên lời. Trình Vọng đâu chỉ đánh người, còn là cao thủ một chọi mười đấy. Mấy nam sinh xung quanh thấy bạn mình chịu thiệt, liền hè nhau xông lên. Kết quả bị hai ba chiêu của anh quật ngã ra đất, động tác liền mạch so với tốc độ mạng 5G còn véo véo hơn. Anh đứng trước mấy tên xấu xa, xây sầm mặt mày ấy, đồng tử đen láy, chứa đựng khí lạnh âm trầm. Cút! Đám nam sinh thấy đụng phải người không dễ chơi thì nào dám ở lại, dìu dắt nhau chạy toán loạn. Ân Chi Giao chạy tới trước mặt Kiều Chính Dương hỏi, anh vẫn ổn chứ? Chán Kiều Chính Dương đẫm mồ hôi, gắng chống người ngồi dậy. Mẹ nó, chật chân rồi. Trình Vọng chạy đến, đỡ Kiều Chính Dương đi bệnh viện ở đối diện. Kiều Chính Dương trụ bằng một chân, bước đi khập khễnh, thảm thiết kêu không ngừng. Đau, đau, đau. À, mình sắp chết rồi. Trình Vọng phớt lờ anh chàng, đưa tay ra, quay người cầm cổ tay Ân Chi Giao. Theo kịp. May mà ra khỏi quảng trường, đối diện đường cái không xa chính là bệnh viện tỉnh. Ân Chi Giao lo lắng Kiều Chính Dương khá nặng. Một mình Trình Vọng đỡ anh chàng sẽ rất mệt, nên cũng vội vã chạy theo giúp đỡ. Em đi theo anh là được. Trình Vọng thấy Kiều Chính Dương thật sự đau đớn, nên dứt khoát cõng anh chàng, chạy lên cầu vượt. Vóc người Kiều Chính Dương cũng không hề gầy yếu, nhìn từ xa trông như con gấu. Trình Vọng cõng anh lên cầu thang, nhưng mỗi bước chân đều rất vững vàng. Ân Chi Giao nhìn theo bóng lưng của cả hai người mà có chút hâm mộ Kiều Chính Dương. Uầy, cô cũng muốn được anh Trình Vọng cõng. Ba người đi tới bệnh viện tỉnh. Trong phòng khám, dưới sự hỗ trợ của bác sĩ, Kiều Chính Dương cởi giày ra. Chỉ thấy vị trí mắt cá chân anh sưng hết cả lên, xem ra thực sự là bị chật chân, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Bác sĩ xử lý sơ miệng vết thương, đắp thuốc tiêu viêm, đồng thời cũng căn dặn anh. Thương tổn gân cốt 100 ngày, ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, không được tùy tiện cử động. Sau khi đắp thuốc xong, Ân Chi Giao và Trình Vọng một trái một phải đỡ anh chàng ra khỏi phòng bệnh. Ân Chi Giao lo lắng hỏi Trình Vọng. Anh không sao chứ, bọn họ có làm anh bị thương không? Trông anh giống bị thương à? Cô lắc lắc đầu lại nói, bộ dạng anh lúc đánh nhau vừa rồi rất hung dữ ấy. Dọa em rồi sao? Có một chút. Cô nhớ lại dáng vẻ đánh nhau hung bạo vừa rồi của Trình Vọng, so với vẻ ôn hòa thường ngày của anh thì cứ như hai người khác nhau hoàn toàn. Sau này em không dám to tiếng với anh nữa đâu. Trình Vọng định xoa đầu cô, có điều vẫn đang dìu Kiều Trình Dương, nên chỉ dịu dàng nói, đừng sợ, anh không đánh em gái mình đâu. Ân Chi Giao cúi đầu cười, vậy được. Kiều Chính Dương nghe hai người nói qua nói lại thì khinh thường lên tiếng. Vờ vịt gì chứ, đồ bạo lực. Với bản lĩnh đó của mày, có 10 Trình Vọng cũng đánh không lại mày. Ân Chi Giao lườm anh. Anh còn dám nói. Trong lòng Kiều Chính Dương rất rất không vui. Hai người ấy liệu có thể quan tâm tôi nhiều hơn không? Giờ tôi đau muốn chết luôn nè. Anh chẳng qua chỉ bị chật chân thôi. La hết gì chứ? Chẳng qua chỉ bị chật chân thôi. Mày không thử bị chật chân đi rồi biết. Vậy anh làm gãy tay anh trai thối của tôi thì sao hả? Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đó. Không phải tao, với thằng đó tao làm gì có bản lĩnh. Kiều Chính Dương đang tính giải thích thì chợt cảm giác được phần eo bị người ta nhéo mạnh một cái. Nét mặt vặn vẹo nhìn sang Trình Vọng. Trên mặt Trình Vọng là nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp hòa nhã. Phàn nàn gì chứ, cậu đánh anh trai người ta, hôm nay bị như vậy coi như là cậu bồi tội với cô bé đi. Kiều Chính Dương nhìn cẳng chân yếu ớt của mình, chỉ có thể tiếp tục nhịn. Ba người vừa ra khỏi bệnh viện thì Ân Chi Giao liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc mặc váy trắng. Chính là bạn cùng bàn của cô, Dụ Bạch. Cô vội vẫy vẫy tay với cô nàng, Tiểu Bạch. Dụ Bạch trông thấy Ân Chi Giao, trên mặt liền nộ ra nụ cười nhẹ. Chi Chi à, trùng hợp ghê. Cậu tới đây làm gì vậy, bị bệnh à? Không phải, em trai mình bị cảm nên tới lấy thuốc cho nó. Dụ Bạch nhìn hai nam sinh bên cạnh Ân Chi Giao, lễ phép gật đầu. Ân Chi Giao xác nhận với cô ấy về tình hình bài tập cuối tuần, lại trao đổi vài câu rồi liền tạm biệt. Kiều Chính Dương nhìn theo bóng lưng Dụ Bạch rời đi, mắt hãy còn mở to, ngần ngơ hỏi Ân Chi Giao. Đó là bạn mày, bạn cùng bàn của tôi. Ân Chi Giao đưa hai tay chắn tầm mắt anh, không vui nói. Nhìn cái gì, còn nhìn nữa thu phí bây giờ, háo sắc. Kiều Chính Dương xấu hổ thanh minh. Ai nhìn chứ, tao không có. Ra khỏi cổng lớn bệnh viện, Trình Vọng gọi một chiếc xe taxi. Vì chân của Kiều Chính Dương đi đứng không tiện nên chỉ có thể ngồi xe về nhà. Kiều Chính Dương không an tâm nói, vậy còn xe đạp của tụi mình thì sao? Buổi tối nhờ Chu Minh Sóc giúp chúng ta mang về. Anh nói với Kiều Chính Dương, trái lại thời gian này cậu đừng đi xe đạp. Kiều Chính Dương lưu luyến không rời nhìn chiếc xe đạp được khóa ở lan can đường. Xe của mình mua hết mấy ngàn lận đấy. Trình Vọng thản nhiên, có muốn trộm cũng sẽ không trộm của cậu trước đâu. Kiều Chính Dương biết xe đạp của mình đặt cạnh xe của Trình Vọng, kẻ trộm có muốn lấy cắp chắc chắn cũng sẽ lấy của Trình Vọng trước. Dù gì về giá tiền thì xe đạp của anh chàng này cũng không bị kịp con số lẻ rồi. Người có tiền thật sự là mặt mày đáng ghét. Hừ. Trình Vọng gọi taxi, hai người đỡ Kiều Chính Dương lên xe. Trên đường, Kiều Chính Dương vẫn luôn cảm thấy hứng thú hỏi Ân Chi Giao về chuyện của Dụ Bạch. Quả thực cứ như thể nhất kiến trung tình. Nói ra thì kiểu nữ sinh vừa xinh đẹp vừa có khí chất như Dụ Bạch, có nam sinh nào trông thấy mà không động lòng chứ? Ân Chi Giao trả lời qua loa có lệ, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Trình Vọng một chút. Anh ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái, ánh mắt thờ ơ nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ xe, không biết là đang nghĩ gì. Kiều Chính Dương có chuyện nhờ vả nên thái độ đối với Ân Chi Giao tốt lên không ít, hỏi: mày với cô ấy biết nhau lâu rồi, quan hệ giữa hai người tốt chứ hả? Sao chưa bao giờ thấy mày rủ bạn học đến nhà làm bài tập vậy? Ân Chi Giao lạnh nhạt: đừng mơ, anh không xứng với người ta đâu. Bị cụt hứng, Kiều Chính Dương bực mình hết mấy phút thì thầm: tại sao ta không xứng chứ? Bạn cùng bàn của tôi điểm nào cũng tốt, da trắng, xinh đẹp chân dài, thành tích hàng năm luôn vững vàng trong top 10 của khối, không hợp yêu đương với người thiểu năng. Kiều Chính Dương tức đến độ muốn đánh cô nhóc. Trình Vọng liền đưa tay che chắn cho cô: quân tử động khẩu không động thủ. Ân Chi Giao lẻ lưỡi với Kiều Chính Dương: anh ta có quân tử đâu. Kiều Chính Dương không vui nói: tao thật sự rất vừa mắt bạn cùng bàn của mày. Sao nào, chờ tao theo đuổi được cô ấy thì mày phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu. Không có cửa, tôi sẽ không để anh thực hiện được. Anh không xứng với Tiểu Bạch. Mày nói gì kệ mày. Ân Chi Giao nổi cáu: anh đúng là không cần pha ke. Chu choa, biết được mấy từ đơn tiếng Anh ghê nhỉ. Rảnh rỗi xíu vào chuyện của tao thì trước tiên mày nên suy nghĩ làm thế nào thoát khỏi danh hiệu vinh quang đứng đầu khối từ dưới đếm lên của mày đi. Trình Vọng nghe không lọt tai, quay qua nói với Kiều Chính Dương: có mưu đồ với đàn em lớp 10, cậu là cầm thú à? Kiều Chính Dương cũng cảm thấy có chút không nên xuống tay với cô bé lớp 10, vì vậy buồn bực nói: chờ mình đậu vào đại học nổi tiếng rồi mình sẽ lại theo đuổi cô ấy, các cậu không quản được đâu. Cậu đậu thì có tác dụng gì, cậu nên chờ người ta đậu vào đại học thì mới phải. Hãy còn 3 năm, từ từ chờ đi. Mình sẽ bắt đầu chờ. Anh chàng chán nản. Ân Chi Giao ghét bỏ liếc anh một cái: thời gian không phải là vấn đề, chủ yếu là người không xứng. Kiều Chính Dương khoanh tay, tức đến uất nghẹn. Trình Vọng quay sang nói với Ân Chi Giao: yên tâm, lên đại học rồi, cậu ấy có thể sẽ không chịu được cô đơn, bạn em rất an toàn. Nói cũng phải. Nhưng rồi 2 phút sau, Ân Chi Giao bỗng hậu chi hậu giác ý thức được điều gì đó, lén lén nhìn trộm Trình Vọng. Thời gian không phải là vấn đề, chủ yếu là người không xứng. chuyện này đặc biệt, hình như cũng đang nói về chính mình. Đêm ấy, Ân Chi Giao tới tiệm ăn bên dưới cầu vượt. Cầu vượt giáp với công viên nhân dân ở trung tâm thành phố. Vì vậy, bên dưới chân cầu có một ít quán xá. Khi chiều về thì già trẻ lớn bé đều tới công viên tản bộ chơi đùa. Thế nên chợ đêm dưới chân cầu cũng trở nên náo nhiệt. Tiệm ăn của Tạ Uyên bày ở vị trí bắt mắt nhất của chợ đêm. Lúc này đã qua giờ cơm, trong cửa hàng không có ai. Dưới ánh đèn vàng, Tạ Uyên ngồi trên bàn đọc sách. Tạ Uyên thông minh, cũng rất có nhiều ý tưởng. Nhưng vì ba cô qua đời nên một mình anh đảm đương trọng trách chăm sóc cô, để cô có thể tiếp tục học hành, có đủ cơm ăn áo mặc không lo, anh bỏ học. Nhìn thấy anh, Ân Chi Giao cảm thấy hết sức khó chịu. Liên quan đến thân thế của Tạ Uyên, Ân Chi Giao chỉ biết được lõm bõm thông qua lời của hàng xóm láng giềng, nói anh là con của một tội phạm. Tội phạm chết rồi, thân thích trong nhà không cần anh, không nơi nương tựa. Ba cô tốt bụng đưa anh về nhà nuôi dưỡng. Bởi vì ba cô là cảnh sát nên chuyện này hình như cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng Ân Chi Giao luôn ngờ ngợ chuyện không đơn giản như vậy. Bởi vì lai lịch của Tạ Uyên, ba cô tuyệt không hề hé miệng. Ân Chi Giao đi đến trước mặt Tạ Uyên, một chân gác lên chiếc ghế ngang anh đang ngồi, cúi người sát lại gần anh, dùng ngữ điệu của một thẩm phán nói: "Anh trai thối, thành thật khai đi, cánh tay này của anh sao lại bị gãy?" Tạ Uyên không hề ngẩng lên, vừa đọc sách vừa nói: "Đánh nhau với người ta." "Ồ, không nói là té xe nữa à?" Tạ Uyên hờ hững: "Chuyện qua lâu vậy rồi, nếu em nhắc lại tức là đã biết được chân tướng, còn giấu nữa chứng tỏ anh dối trá." Ân Chi Giao nhìn, cô ngồi xuống cạnh Tạ Uyên, đẩy anh một cái, giọng trách cứ: "Ai kêu anh đi tìm Kiều Chính Dương làm gì, còn đánh nhau với người ta?" "Anh đánh nhau đó, vậy mà để mình tàn tạ thế này." Tạ Uyên trái lại rất dễ chịu, cô nói thế nào thì cũng đều thừa nhận: "Ừ, anh sai rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Bị người ta đánh chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Giờ mới biết mất mặt à?" "Ừ, biết sai rồi." Giọng anh mang theo chút cương chiều: "Đừng giận." Ân Chi Giao rẩu môi. Cuối cùng vẫn không trách anh được. Nói gì đi nữa thì cũng là vì anh giúp cô. Thái độ của tên tiểu tử Kiều Chính Dương đối với cô hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Chắc chắn là công lao của anh trai thối. "Anh trai thối, hỏi một câu nhé." "Hỏi đi." "Anh với ba em rốt cuộc có quan hệ như thế nào?" Đáy mắt của Tạ Uyên xẹt qua một tia lay động. Có điều cảm xúc này chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Anh dùng đầu bút gõ lên đầu của Ân Chi Giao. "Có thể có quan hệ như thế nào? Chú Ân là người nhận nuôi anh." Ân Chi Giao đẩy tay anh ra: "Đừng tưởng em không biết gì. Hồi trước em nhìn thấy một quyển sổ tiết kiệm trong ngăn kéo của ba. Tích góp của cả nhà chúng ta đều dồn trong quyển sổ đó. Trên sổ tiết kiệm là tên của anh." Ngòi bút đang viết của Tạ Uyên chợt khựng lại. Thấy Tạ Uyên không nói, Ân Chi Giao tò mò thúc đẩy: "Anh trai thối, không phải anh là con riêng của ba em đấy chứ?" Khóe môi anh mím lại. Anh nhớ Ân Thường Trạch mặc đồng phục xông vào nhà, ấn đầu ba mình xuống, còng tay khóa chặt hai tay ông. Anh cũng từng vô số lần nằm mơ về đêm mưa to ấy, ba anh ở trên cao ốc dứt khoát nhảy xuống, máu đỏ theo nước mưa như chút tách tách lan ra rồi bị nước mưa phà loãng, cuối cùng không còn chút vết tích. Những dơ bẩn cùng chân tướng tồn tại trong vô số lần điên cuồng mắng chửi, nhưng hết thảy đều bị cơn mưa ấy cọ rửa gần như không còn. "Anh là con riêng của ba em á?" Ân Chi Giao sát lại gần, thần thần bí bí nói: "Chả trách ba em thà ly hôn với mẹ cũng vẫn muốn dẫn anh về." Tạ Uyên trầm mặc rất lâu, đột nhiên bật cười, đưa tay dùng sức vào vò đầu Ân Chi Giao: "Có bị ngốc không? Vậy anh nói đi, rốt cuộc có phải hay không? Chuyện này đối với em mà nói rất quan trọng." Ân Chi Giao nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc anh có phải anh ruột em không?" "Chuyện này không quan trọng." Tạ Uyên trầm giọng: "Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, em chỉ cần nhớ rằng anh vĩnh viễn xem em là em ruột của mình, thế là đủ." Ân Chi Giao thở dài, biết đã chẳng thể hỏi được gì từ miệng anh, bất mãn nói: "Chăm chỉ đọc sách đi, còn không cố gắng thì sau này không lấy được vợ đâu." Tạ Uyên nhẹ bật cười: "Nghe lời, mở sách ra, xin nghe lời em gái." Sáng sớm hôm sau, lúc Ân Chi Giao còn đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị tin nhắn của Trình Vọng đánh thức. Nội dung nhắn gọn, xúc tích: "Tối nay đi xem phim, đi nhé." Ân Chi Giao lập tức từ trên giường trở mình bật dậy, vuốt vuốt mái tóc xõa tung, nháy mắt tỉnh cả ngủ: "Đi." Sau khi gõ xong một chữ này, cô lại cảm thấy không ổn lắm, vì vậy xóa đi viết lại: "Xem phim gì ạ?" Trình Vọng nhắn: "Không rõ nữa, đi rồi biết." "Vậy cũng được."

trong mơ hồ nhìn thấy gương mặt tuấn tú hoàn mỹ ấy. Đường lông mày của anh rất rộng, mắt to, sâu thẳm, lông mi cong tự nhiên, mang đến chút cảm giác biếng nhác lẫn xa cách. Sợ lắm sao? Đáy mắt anh hàm chứa ý cười, giọng nói dịu dàng như nước. Ân Chi Giao lắc đầu, không có, hơi lạnh thôi. Trình Vọng nói, đi tắm nước nóng, đừng để bị cảm. Ân Chi Giao gật đầu như dã tỏi, đứng dậy dưới sự giúp đỡ của anh, chạy về phòng tắm đóng cửa lại. Ánh đèn trong phòng tắm ấm áp, da thịt lạnh lẽo lập tức trở nên ấm hơn. Cô đứng trước gương, thấy trên người mình hãy còn mặc chiếc áo khoác sậm màu của Trình Vọng. Áo khoác bị nước làm ướt, màu càng trở nên sẫm hơn. Cô cởi áo khoác ra, cẩn thận treo trên tường, cởi bỏ khăn tắm bọc bên trong, cũng không biết mới rồi anh thấy được bao nhiêu. Mặt Ân Chi Giao nóng phừng phừng, xấu hổ muốn chết. Có điều lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, cô ném khăn tắm, nhanh chóng chạy tới dưới vòi sen để làn nước rửa sạch xà phòng còn sót lại. Sợ Kiều Trình Dương lại giở trò cũ, thế nên cô tắm đặc biệt nhanh, không dám ở lâu trong phòng tắm. Lúc này ngoài cửa bỗng dưng truyền tới giọng nói có chút biếng nhác của Trình Vọng. Từ từ tắm, không cần gấp. Ân Chi Giao khẽ tay khẽ chân chạy tới cửa, cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài. Hình như Trình Vọng đang đứng ở cửa. Cửa kính mờ có thể phản chiếu bóng dáng của anh. Ngâm nước nóng, đừng bận tâm Kiều Trình Dương, có anh ở đây, cậu ta không dám tới đâu. Ân Chi Giao thoáng an tâm hơn, vì vậy khẽ rồi một tiếng. Bắt đầu mở vòi xả nước vào bồn. Nửa tiếng sau cô đứng dậy lau người, tiện thể gõ nhẹ vào cửa. Anh Trình Vọng, anh còn ở đó không? Còn. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Trình Vọng đi tới cửa, dịu dàng hỏi, sao vậy? Chuyện là, em mới rồi lần tìm khăn tắm, kết quả khiến đồ để thay rớt xuống đất, giờ ướt hết rồi. Ân Chi Giao xấu hổ nói, anh có thể đem một bộ đồ sạch tới giúp em được không? Được, ở đâu? Đồ ngủ ở trong ngăn thứ hai, tủ quần áo. Trình Vọng đi tới cửa tủ, mở ngăn thứ hai ra. Từ trong những bộ đồ ngủ được xếp ngay ngắn, chọn ra một bộ tay dài bằng nhung cho cô. Vừa đóng cửa tủ lại thì nghe thấy giọng nói có chút run run của cô nhóc, khẽ khàng nói, đồ lót ở ngăn thứ ba. Ân Chi Giao mặc bộ đồ ngủ nhung dài tay từ phòng tắm đi ra. Trình Vọng ngồi cạnh bàn học của cô, một tay mở vở bài tập, đang kiểm tra bài tập cô làm trước đó. Trong tay Ân Chi Giao cầm áo khoác bị thấm nước của anh, mặt đỏ bừng, có chút không biết nên làm gì. Quả thực chăm chỉ học hành. Trình Vọng dở sách bài tập của cô, thuận miệng bình phẩm. Lúc trước toàn bộ sai hết, bây giờ những câu hỏi đơn giản căn bản cũng vẫn có thể làm đúng. Ân Chi Giao biết đây là tuyệt đối không phải lời khen, cô vẫn còn kém cỏi lắm lắm. Cô im lặng ngồi xuống mép giường, móc di động ra, lơ đệnh lướt Weibo một lượt, lại liếc nhìn vòng bạn bè. Trong vòng bạn bè, Kiều Chính Dương đăng một status là động tác tay hình chữ V thắng lợi. Ở phần bình luận, Ân Chi Giao để icon ba con dao phay đang giỏ máu. Nếu anh dám về, chờ chết đi. Trình Vọng trong lúc kiểm tra bài tập, không kiềm lòng nổi, quay đầu nhìn cô một cái. Hai chân cô khoanh lại trên giường, cúi đầu nghịch điện thoại. Mái tóc xoăn bị sấy đến, càng trở nên toán loạn. Làn da trắng bóng, trên mũi đeo cặp kính gọc vuông, to bản, bộ dạng ngốc nghếch khờ khạo. Anh có chút đổi ý, nói, nếu đã không có việc gì thì qua đây ngồi học. Ân Chi Giao không muốn học hành chút nào, liên tục xua tay. Bài tập em làm xong hết rồi, bây giờ nên đến lúc đi ngủ. Ánh mắt Trình Vọng lơ đễnh lia tới điện thoại của cô. Anh thấy em hình như đâu có mệt. À, Ân Chi Giao thấy không lay chuyển được anh, chỉ có thể tâm không cam lòng, không nguyện bỏ điện thoại xuống, bưng một cái ghế nhỏ tới cạnh bàn học. Trình Vọng mở sách bài tập đặt trước mặt cô, sau đó bắt đầu giải thích bài số học bị tính sai. Nội dung anh giảng câu từ dễ hiểu, xem ra nhất định là kiến thức nên nắm rất chắc, mới có thể đem nội dung vốn khô khan giải thích tới sinh động tỉ mỉ như vậy. Ân Chi Giao cảm thấy anh còn giỏi hơn cả giáo viên dạy toán. Ít ra những gì anh giảng cô có thể hiểu hết, cũng như nhớ được. Lúc anh đang cho cô tính toán lại theo công thức một lần nữa, Ân Chi Giao len lén nhích khuỷu tay về phía anh, cùi chỏ chạm vào ngực anh. Trình Vọng dường như không có bất kỳ phản ứng gì, đầu ngón tay chỉ vào giấy nháp, viết trình tự công thức này rõ ràng. Ân Chi Giao kiềm chế tâm tình kích động, vờ bình tĩnh tiếp tục giải đề. Trên người anh phảng phất mùi bạc hà mắt lạnh, khi có khi không, cũng lặng lẽ xâm nhập vào khứu giác của cô. Cô thoáng nghiêng đầu, trông thấy đường nét phần cằm hoa mỹ, áo sơ mi trắng mở tới nút thứ hai, lộ ra phần cổ đẹp đẽ. Lại tâm hồn treo ngược cành cây. Trình Vọng thấy bút của cô nhóc dừng lại, dứt khoát cầm lấy cây bút gõ lên cái đầu đang ngơ ngẩn của cô. Ân Chi Giao cuống quýt thu hồi tầm mắt, kiềm chế bản thân, dùng hết khả năng tập trung cả đời của mình để giải cho xong bài toán số học có hơi phức tạp đó. Trình Vọng nhìn trình tự giải tỉ mỉ của cô, dịu dàng nói, xem ra không có ngốc, chịu khó cố gắng một chút cũng có thể làm được. Ân Chi Giao biết lời này chắc chắn cũng không phải là khen ngợi, có điều cô vẫn rất sung sướng. Phởn Trí nói, anh lại cho em thêm mấy bài nữa, nhất định em cũng có thể giải đúng. Trình Vọng nhìn thời gian trên điện thoại nói, 11 giờ rồi, nên đi ngủ thôi. Anh phải về sao? Ừ. Trình Vọng duỗi cái lưng có chút cứng đờ, tiện thể cầm lấy áo khoác hãy còn hơi ẩm của mình. Kiều Chính Dương thì sao ạ? Cậu ta có tật giật mình, đêm nay chắc không dám quay về. Ân Chi Giao tiện anh ra tận cửa, do dự hồi lâu rồi nhỏ giọng thì thào, vậy đêm nay có một mình em ở nhà. Sao vậy? Em sợ. Trình Vọng bất đắc dĩ quay đầu. Tiểu khu có bảo vệ thay phiên trực suốt 24 giờ, sẽ không có kẻ gian. Em không sợ kẻ gian. Ân Chi Giao liếc anh một cái, ngập ngừng, sợ ma. Trình Vọng đứng trong vườn khuya tĩnh mịch như nước, gọi điện thoại bàn bạc với Kiều Chính Dương. Về nhà. Không không không, mình mà về thì tối nay còn sống được chắc. Nó sợ ma. Nó dùng một tay thôi cũng có thể tống ông đây đi gặp ma á. Xàm xí. Mình lấy đâu đảm bảo chuyện này tuyệt đối xạo sự. Muốn dụ ông đây về nhà, nói không chừng 18 khổ hình đều chuẩn bị xong hết rồi. Trình Vọng, khuyên cậu đừng có chiều nó quá, bỏ nó ở nhà đi, coi nó có thể bị ma hù chết hay không. Bất luận nói thế nào, Kiều Chính Dương cũng khăng khăng không về. Đâu chỉ không chịu về nhà, ba mẹ đi công tác 2 ngày thì anh chàng đều định nằm lì ở nhà Trình Vọng. Cúp điện thoại, Trình Vọng quay đầu lại, nhìn thấy bên trong cửa sổ sát đất, cô nhóc nấp phía sau rèm cửa, giống như con mèo trộm quan sát anh. Anh bất đắc dĩ nói, mang theo chút đồ đạc tới nhà anh ngủ. Không không không, làm phiền quá rồi. Ân Chi Giao lắc đầu, thử đề nghị, Kiều Chính Dương chiếm phòng anh có thể ngủ phòng anh ta mà. Dứt lời cô có chút chột dạ, ánh mắt trộm liếc sang một bên, xấu hổ nhìn anh. Trình Vọng nói, anh không thích ngủ trên giường người khác. Em có thể giúp anh thay ga giải giường, thay mới hết. Dứt lời, Ân Chi Giao dần dần chạy lên lầu, xông vào phòng Kiều Chính Dương, đảm bảo không có tí mùi nào luôn. Trình Vọng quay đầu nhìn nhà mình, dù sao anh quanh năm chỉ có một mình, cũng không phải không thể ngủ bên ngoài một đêm. Huống chi Kiều Chính Dương chiếm giường anh, hô hấp thả rắm, anh chịu không nổi. Nghĩ thế, Trình Vọng liền trở nên bình thường trở lại. Mặc dù ở chung một nhà với một cô bé rất không tiện, nhưng suy nghĩ, chỉ cần coi như mình lấy thân phận của Kiều Chính Dương thì cũng không phải là vấn đề gì to tát. Ân Chi Giao niềm nở đem ga giường Kiều Chính Dương thay toàn bộ, đổi. Bịt mũi đem tất thối của anh chàng cũng vứt hết vào thùng rác. Trình Vọng ngồi xuống giường nói với cô, chỉ ở với em một đêm nay, lần sau không được vậy nữa. Ân Chi Giao liên tục gật đầu, ừ, anh trai ngủ ngon, ngủ ngon. Cô chạy tới cửa, lại cẩn thận, dè dặt quay đầu nhìn anh, thấy anh quay lưng về phía mình bắt đầu cởi cúc áo. Trình Vọng hình như cảm giác được, anh quay đầu lại, đối diện với ánh mắt nhìn trộm của cô. Cúc áo anh hãy còn lung tung mở ra, anh chạy tới, rầm một tiếng, đóng cửa lại, còn không quên bỏ lại một câu, tiểu lưu manh. Ân Chi Giao không nhịn được bật cười thành tiếng, vui vẻ quay về phòng, ôm chăn, nằm trên giường lăn vài vòng, an tâm chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, cô ngáp một cái, lim ra lim dim xuống lầu. Vừa mở cửa phòng ăn thì đã thấy Trình Vọng đang ở đó tập trung lột trứng. Ánh mắt trời buổi sớm nghiêng nghiêng dọi xuống mặt anh, khiến làn da trắng đến độ gần như trong suốt, đường nét khuôn mặt sắc sảo góc cạnh. Đeo tạp dề nhỏ hình hoa li ti khiến khí chất trong trẻo, lạnh lùng trở nên nhu hòa hơn không ít. Ân Chi Giao còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, mãi tới khi anh gọi cô một tiếng, tiểu quỷ, qua đây ăn trứng gà. Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cô từ trong cảm giác nửa tỉnh nửa mê bừng tỉnh. Cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, hấp ta hấp tấp, rầm rầm rầm lao về phòng, chạy tới bồn rửa mặt, mở nước rửa mặt, sau đó tỉ mỉ đủ loại là nước hoa hồng rồi tinh chất thoa lên mặt. Kế đó còn cột mái tóc tán loạn của mình lên thành cái đuôi gà, Trên đó cài thêm cây kẹp hình hoa cúc nhỏ. Sau khi rửa mặt trang điểm ổn thỏa, Ân Chi Giao mặc bộ đồ đồng phục rộng rãi và gọn gàng của trường vào, đi xuống lầu. Trình Vọng đã không còn ở đó. Thay vào chính là Kiều Trình Dương đang há mồm cho cả quả trứng vào miệng. Ân Chi Giao kinh ngạc hỏi, anh ấy đâu? Về nhà lấy cặp. Kiều Trình Dương lơ đánh đáp, bản lĩnh ghê đấy con nhỏ xấu xa. Vậy mà để Trình đại thiếu gia đích thân xuống bếp làm bữa sáng cho mày. Ông đây làm anh em với cậu ta lâu như vậy mà còn chưa sai bảo được lần nào. Ân Chi Giao thấy Kiều Trình Dương ăn hết trứng gà Trình Vọng vừa mới tự tay lột, liền tức muốn nổ phổi. Lại nhớ đến tối qua tên này hại mình chật vật như thế, giận không chịu nổi, lao qua bưng ly sữa hắt lên người anh chàng. Kiều Chính Dương vội tránh đi, còn chưa kịp phản kháng thì ngực đã bị thụi một cú mạnh đến độ nằm bẹp ra đất, đau đến độ khóe miệng giật giật. Mày trước mặt Trình Vọng thì vờ như con thỏ nhỏ, người vừa đi thì mày liền lộ ra nguyên hình. Sau này hễ gặp anh lần nào thì đánh anh lần đó, anh coi chừng tôi. Ân Chi Giao đến bữa sáng cũng không ăn, ôm cặp thở phì phì tới trường.